Chẳng trách kiếp trước Tống Mặc lại bị y sử dụng như một công cụ. Đậu Chiêu nhắc nhở, e rằng Liêu Vương chiếm nhiều phần thắng hơn. Ai ngờ Tống Mặc lại cười, giờ còn quá sớm để nói những điều này. Chúng ta cứ quan sát tình hình rồi hẵng bàn tiếp. Như vậy cũng tốt, nếu cuối cùng vẫn phải quy phục Liêu Vương thì đừng gần y quá, chỉ cần không bị y nghi kỵ là được. Xem ra mọi kế hoạch luôn thay đổi khó lường. Vốn tưởng vị thế của Phủ Anh Quốc Công có thể giúp họ bàng quan đứng nhìn, không ngờ vẫn bị cuốn vào theo. Đậu Chiêu thở dài chán nản, Tống Mặc bèn an ủi nàng, nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận, cho dù ngũ cữu đầu quân cho Liêu Vương hay không, chỉ cần Liêu Vương có ý làm phản, ta và ngũ cữu vẫn sẽ giả vờ mâu thuẫn. Cuối cùng, hưu chết về tay ai còn chưa biết, mà bất luận thế nào ta cũng không để nàng và con chịu khổ đâu. Chàng biết vậy thì tốt, Đậu Chiêu đành phải ràng buộc hắn như vậy, từ xưa đến nay, dù thành công hay thất bại, những người tranh đoạt tước vị đều không có kết cục tốt đẹp. Tống Mặc cười nói, ta hứa mà, nhưng Đậu Chiêu vẫn bất an, nàng muốn nghe thêm ý kiến của Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy cười nói, có rất nhiều người đứng về phía thái tử, nhưng thế tử gia chưa định đầu quân cho thái tử. Cứ cho là thế tử gia định đầu quân cho thái tử thì cũng phải xem thái tử có tin tưởng thế tử gia không đã. Còn cách làm của thế tử gia thì tôi hoàn toàn tán thành. Nếu thật sự không được, cũng chỉ là bỏ tốt giữ tướng thôi. Tốt là Tường Bách Tôn, tâm trạng của Đậu Chiêu cũng ổn định phần nào. Đến trưa, Nhược Chu tới bẩm, may mà phu nhân bảo nô tỳ đưa thuốc đến, không thì tiểu A Hoàn kia đã đi đời rồi. Biết nô tỳ là người của phu nhân, tiểu A Hoàn kia vừa khóc vừa nói đại ân của phu nhân chỉ có thể báo ở kiếp sau. Còn kể bữa nào nhị gia cũng bón trước cho mèo, nhị gia ăn thứ gì, con mèo ăn thứ đó. Tê Hà từng dặn tiểu A Hoàn kia không được để mèo chạy trên sập, cẩn thận không đánh đổ ly trà nóng của nhi gia. Bây giờ tiểu A Hòa kia vẫn đang tự trách bản thân không nghe lời Tê Hà nên mới gây ra hỏa. Đậu Chiêu đang buồn phiền, đâu còn lòng dạ để nghe. Đã đưa tiểu A Hoàn kia đến nông trang chưa? Rồi một chân không giữ được nhưng vẫn còn mạng. Đậu Chiêu lập tức bỏ qua chuyện này. Buổi tối, Tống Mặc về. Nàng bảo Cam Lộ bưng mì và canh gà đã hầm nửa ngày để Tống Mặc ăn khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mặc nếm thử canh gà, thấy vị vô cùng ngon bèn múc một thìa cho Đậu Chiêu, ngon lắm. Nàng cũng thử đi, bây giờ Đậu Chiêu ăn nhiều bữa một ngày. Trước khi Tống Mặc về, nàng đã uống một chén rồi. Nhưng nàng không muốn Tống Mặc mất hứng nên vẫn vui vẻ uống. Tống Mặc hỏi, ngon không? Đậu Chiêu cười dịu dàng gật đầu. Tống Mặc lại múc một thìa, đưa lên miệng thổi thổi rồi bón cho Đậu Chiêu, nào. Uống thêm một thìa nữa. Đậu Chiêu nhìn canh gà bốc hơi, bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh Tống Hàn ngồi trên sập, gắp thức ăn mình thích vào bát nhỏ của mèo. Đầu nàng như nổ tung, mặt tái mét. Tống Mặc hoảng hốt hỏi, sao thế, thỏ cô, nàng sao thế, có phải khó chịu ở đâu không? Đậu Chiêu thở một hơi dài, bình tĩnh lại nhưng không còn tâm trạng ăn gì nữa. Nàng hỏi Tống Mặc, có phải lúc chàng đi Liêu Đông, Tống Hàn ở nhà hầu bệnh chồng? Đậu Chiêu đang gọi thẳng tên đệ đệ, bản năng của Tống Mặc mách bảo chuyện này không đơn giản. Hắn nghiêm túc gật đầu, chàng từng bảo khi mẹ chồng còn sống rất thích nuôi mèo, nhưng lúc chàng trở về, những con mèo kia lại biến mất. Tống Mặc gật đầu, Đậu Chiêu khẽ nói, Tống Hàn nuôi mèo. Hơn nữa, lúc ăn cơm, hắn cho mèo ăn trước rồi mới ăn sau. Tống Mặc híp mắt. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Hắn gằn giọng, ý nàng là gì? Đậu Chiêu xoa bàn tay Tống Mặc. Tay Tống Mặc đang run lên. Không phải có hai con mèo ư? Không biết bây giờ hắn còn thói quen đấy không? Nếu mèo biến mất, hắn sẽ tìm mấy con chó thay vào chứ? Tống Mặc nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra. Nhưng khi hắn mở ra, trong mắt đã không còn gợn sóng, lạnh lẽo sâu thẳm như giếng cổ. Hắn bảo Võ Di lập tức gọi Lục Minh tới gặp ta. Võ Di nơm nớp lo sợ lui xuống. Tống Mặc không còn tâm trạng ăn gì nữa. Thấy thừa nửa bát canh gà, Cam Lộ định hỏi Tống Mặc muốn dùng thêm món khác không thì Đậu Chiêu đã nháy mắt với nàng. Nàng cũng nhanh chân nhẹ tay lui xuống. Tối muộn, Lục Minh đi rồi, Tống Mặc mới trở về phòng nghỉ, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay của Tống Mặc. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Tống Mặc dịu dàng hỏi. Phiền nàng à, hay ta ngủ trên sập nhé? Không cần đâu, ta cũng không ngủ được. Đậu Chiêu càng ôm hắn chặt hơn. Hai người đều im lặng, khắp phòng không có một tiếng động nào. Rồi bỗng nhiên Tống Mặc phì cười, đặt tay lên cái bụng nhô cao của nàng. Con phải trải qua nhiều chuyện như vậy, không biết lúc sinh ra sẽ trở thành đứa bé hay lo nghĩ không nhỉ? Có thể lắm, Đậu Chiêu cười nói, đây là đứa bé đầu tiên. Nếu có tính cách như vậy, dù là trưởng nam hay trưởng nữ thì đều rất tốt. Tống Mặc thở dài, nghiêng người ôm Đậu Chiêu. Nóng quá, nhưng có thể giúp Tống Mặc bớt phiền não, nàng nhịn. Không những thế, mấy ngày nay, nàng thường ngủ sớm dậy sớm, đã không còn thói quen thức đêm, một lúc sau đã mơ màng ngủ rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nàng nghe thấy Tống Mặc bảo. Ta thật hạnh phúc khi cưới được nàng. Đậu Chiêu vui sướng trong lòng, rất muốn hỏi hắn. Thật ư, nhưng mi mắt lại nặng như đeo chì, không thể mở được. Nàng lẩm bẩm vài câu rồi ngủ thiếp đi. Chương 417, tìm nguyên nhân còn Tống Mặc lại thức trắng đêm. Hắn mở to hai mắt nhìn đỉnh trướng tối đen nhưng trong đầu toàn hình ảnh Tống Hàn ngày bé quấn quýt quanh mình. Khóe mắt hắn ươn ướt, giá như thời gian có thể dừng mãi thì tốt biết mấy. Hắn hoài nghi nhưng không có chứng cứ, càng không cần phải lựa chọn. Đáng tiếc, thời gian không bao giờ trôi theo ý người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần sáng lên, Tống Mặc nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ửng hồng ham ngủ của Đậu Chiêu. Hắn không kìm lòng khẽ xoa má nàng. Đậu Chiêu nhăn mày, nghiêng mặt đi Tống Mặc bật cười. Hắn cần gì phải u sầu khi còn đứa trẻ đáng yêu là nàng bên cạnh. Tống Mặc luyện kiếm trong sân một lúc, nghe nói Đậu Chiêu đã dậy mới về. Đậu Chiêu đang ngồi trang điểm trước gương, thấy Tống Mặc vẫn ở nhà, nàng ngạc nhiên hỏi, chàng không cần đến nha môn à, phải đến chứ. Tống Mặc để tiểu A Hoàn hầu hạ thay y phục, hôm nay ta sẽ đến nha môn của binh mã Ti Ngũ Thành nên có thể đi muộn hơn. Đậu Chiêu hỏi, nha môn của binh mã Ti Ngũ Thành có việc gì sao? Không có việc gì, đến cho có lệ ấy mà. Tống Mặc đỡ Đậu Chiêu ngồi xuống sập, Cam Lộ chỉ huy tiểu A Hoàn bưng đồ ăn sáng vào. Tống Mặc hỏi, khi nào nàng sinh, ta nghĩ lúc đó nên mời Lục lão phu nhân qua đây chăm sóc nàng. Tống Hàn và Tưởng Diễm bị hoán đổi thì khả năng cao là lúc sinh đã xảy ra vấn đề. Hắn cho rằng nên mời thêm mấy người nữa mới yên tâm. Khoảng cuối tháng này đến đầu tháng sau, Lục Bá Mẫu bảo lúc đó sẽ cùng Ngũ Bá Mẫu qua đây. Lục lão phu nhân nhiều tuổi rồi, đừng kinh động đến bà ấy. Tống Mặc gật đầu, bắt đầu dùng bữa sáng. Đậu Chiêu thấy hắn ăn ngon thì không tránh khỏi lo lắng Tống Mặc thông minh như vậy nhưng chưa bao giờ nghi ngờ Tống Hàn, đủ thấy Tống Mặc tin tưởng và yêu thương Tống Hàn thế nào. Này Tống Hàn đã hủy hoại toàn bộ sự tin tưởng và yêu thương đó, cảm xúc của Tống Mặc không thể không bị ảnh hưởng. Hắn càng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên thì trong lòng càng dậy sóng. Đậu Chiêu đích thân giúp hắn thay triều phục, tiễn hắn đến cửa Thủy Hoa rồi mới quay về Di Chí Đường. Đến giờ Dậu, Tống Mặc trở về, Lục Minh cầu kiến, Tống Mặc cho lui tất cả người hầu xuống, gặp Lục Minh ngay trong phòng nghỉ cho khách ở nhà chính. 123 bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.